Bất diệt bá thể quyết, chương 1451, bị lừa, góc truyện audio.com. Cái kia Dạ Xoa nói qua, bảo tàng nơi liền ở đây Phật tượng bên trong, chỉ cần chúng ta có thể phá vỡ cái này Phật tượng mặt ngoài phong ấn. Chúng ta liền có thể đi vào bảo tàng nơi, từ đó lấy được cái kia Phật tổ chi vật, Mộ Phong tâm phanh phanh trực nhảy. Với hắn mà nói, thánh chủ cấp bậc bảo vật. Đây chính là rất có sức hấp dẫn. Kiếp trước hắn căn bản là đứng tại đại lục đỉnh phong. Cũng chưa từng tiếp xúc qua bực này cấp bậc bảo vật. Kiếp này lại có cơ hội tiếp xúc. Hắn giờ phút này tâm tình có thể nghĩ. Cửu Uyên, cái này Phật tượng phong ấn có thể phá được không? Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên hỏi. Cửu Uyên ánh mắt ngưng trọng. Nói, có thiên tinh thạch tại. Ngược lại là đáng giá thử một lần. Ta toàn lực thôi động thiên tinh thạch, hẳn là có thể rất mạnh mẽ phá vỡ cái này phong ấn. Nhưng sử dụng xong thiên tinh thạch về sau, ta sẽ lâm vào suy yếu bên trong. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn sử dụng thiên tinh thạch. Mộ Phong nhìn xem Cửu Uyên, hắn biết cái này cần Cửu Uyên chính mình đến quyết định. Cái kia thiên tinh thạch dù sao cũng là thánh chủ cấp vật liệu. Lấy tu vi của hắn cùng năng lực. Hoàn toàn là không có tư cách khu xử thiên tinh thạch. Cầu phú quý trong nguy hiểm, một khi chúng ta có thể được đến thánh vực bên trong tư nguyên. Như vậy ta cùng Kim Thư đều có thể khôi phục không ít. Liều mạng, Cửu Uyên ánh mắt lấp lóe, lấy ra lớn chừng ngón cái thiên tinh thạch, móng vuốt nhỏ bắt lấy thiên tinh thạch, toàn thân kim mang phun trào, đều đưa vào thiên tinh thạch bên trong. Nhất thời, nguyên bản thường thường không có gì lạ thiên tinh thạch, mặt ngoài tỏa ra óng ánh tinh mang, một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên bộc phát ra, thế mà không thể so với Phật như muốn yếu, thậm chí càng còn mạnh hơn. Đi, Cửu Uyên cong ngón búng ra, thiên tinh thạch hoành không mà ra, tinh chuẩn đánh vào Phật tượng trước ngực vạn chữ bên trên. Xoạt xoạt, Mộ Phong rõ ràng trông thấy vạn chữ mặt ngoài kim mang ảm đạm xuống. Đồng thời biểu hiện ra hiện vô số vết rách, phá, Cửu Uyên ánh mắt ngưng trọng, móng vuốt nhỏ bóp quyết, thiên tinh thạch mặt ngoài tinh quang bạo phát ra óng ánh quang hoa. Sau đó Phật tượng ngực vạn chữ triệt để nứt toác ra. Chỉ thấy tại Phật tượng trước ngực xuất hiện một đạo kim sắc tuyền qua. Đi, chúng ta vào xem, Cửu Uyên mắt lộ ra hưng phấn, mang bọc lấy thiên tinh thạch mang theo Mộ Phong xông vào kim sắc tuyền qua bên trong. Dãy núi chỗ sâu, quan tài trong miếu, thờ phụng ba tòa tượng nạn, giờ phút này, liệt ở bên trái Phật tượng ngực, xuất hiện một vết nứt, mà lại cái này vết rách càng ngày càng nhiều, bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn, nhìn qua dữ tợn mà đáng sợ. Liệt ở trung ương không đầu tượng nặn cái bụng bên trên. Xuất hiện một cái miệng, khẽ ồ lên một tiếng nói. Phật tổ phong ấn đang suy yếu. Chẳng lẽ lại tiểu gia hỏa kia thật phá hết cái kia Phật tổ thiết trí tại Phật tượng bên trên phong ấn hay sao? Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta a. Ta vốn chẳng qua là muốn mượn ta bảo tàng nơi cạm bẫy cơ quan giết tiểu tử kia. Không nghĩ tới hắn thế mà đi trước Phật tượng, mà lại còn phá Phật tượng phong ấn. Vốn là ta cử chỉ vô tâm, lại trời xui đất khiến thành ta trợ lực. Ta phá phong thời gian không xa a quan tài trong miếu. Quanh quẩn dữ tợn mà đáng sợ tiếng cười to, mà trung ương tượng nạn bên trong, tuôn ra ra một cỗ kinh khủng âm sát chi khí. Nháy mắt tràn ngập tại quan tài trong miếu. Mà âm sát chi khí càng ngày càng khổng lồ, xông ra quan tài trong miếu, lan tràn tại miếu thờ phía ngoài bồn địa bên trong. Trong chớp mắt, to như vậy bồn địa liền bị sương mù xám chỗ tràn ngập. Đồng thời tản ra âm lãnh, ngang ngược, rét lạnh các loại khí tức, nghiễm nhiên thành người sống cấm địa. Nơi này là, Mộ Phong cùng Cửu Uyên tiến vào kim sắc tuyền qua bên trong về sau. Phát hiện bọn hắn đứng tại bên bờ, phía trước là mênh mông vô bờ hải dương màu vàng óng. Ngắm nhìn bốn phía, trừ hải dương, dưới chân đảo hoang liền không có vật khác. A-di-đà Phật, thật không nghĩ tới, bần tăng khổ tâm duy trì phong ấn. Cũng không phải là bị cái kia Dạ Xoa phá, mà là bị thí chủ phá a. sâu kín tiếng thở dài từ phía trước truyền đến. Mộ Phong nhìn lại, chỉ thấy hải dương màu vàng óng phía trước. Một tên người khoác cà sa lão hòa thượng, cầm trong tay thiền trượng, chống đỡ một thuyền lá lênh đênh, chậm rãi đãng tới. Ngươi là Phật Tổ? Mộ Phong nhìn thẳng tự một thuyền lá lênh đênh mà tới lão hòa thượng. Lão hòa thượng này một bộ mặt mũi hiền lành, nhưng trên người khí tức lại khiến hắn cảm thấy run sợ. Phảng phất tại hòa thượng này trước mặt, hắn giống như con kiến hôi nhỏ bé. Cửu Uyên sắc mặt cảnh giác, tế ra thiên tinh thạch, hộ tại Mộ Phong trước người. Bần tăng Phật Thiền, khó trách có thể phá mất bần tăng phong ấn. Nguyên lai các ngươi trên người có thiên tinh thạch bực này thánh chủ cấp cực phẩm vật liệu. Lão hòa thượng đạp lên bờ, khoảng cách Mộ Phong 100 mét chỗ ngừng lại. Đôi kia Phật mắt thấy Cửu Uyên trước người lơ lửng thiên tinh thạch. Kinh dị nói, Mộ Phong trầm mặc, cùng Cửu Uyên liếc nhau. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Ta xem thí chủ cũng không phải là yêu tộc người. Vì sao trợ trụ vi ngược, trợ giúp cái kia dạ xoa phá mất cái này Phật phong ấn đâu? Lão hòa thượng nhẹ nhàng than thở nói. Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hiểu được, hắn cùng Cửu Uyên đều bị cái kia dạ xoa lừa gạt. Hai người bọn họ một mực cho rằng, Phật ma phong ấn tại cái kia quan tài miếu bên trong. Mà cái kia dạ xoa cũng bị trấn áp tại quan tài miếu sâu trong lòng đất. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn bị dạ xoa chế tạo giả tượng lừa gạt. Phật Tổ tiền bối, ta cũng không giúp dạ xoa chỉ ý, chuyện là như thế này. Mộ Phong than nhẹ một tiếng, tại nhìn ra cái này Phật Thiền cũng vô ác ý về sau. Hắn liền đem tiến đến chuyện xảy ra 1 năm 1 mười nói ra. Phật Thiền nghe xong về sau, cau mày, yếu ớt thở dài nói. Thì ra là thế, quan tài miếu bất quá là che giấu tai mắt người mà thôi. Kia là về sau có 5 người tiến vào nơi đây vì cái kia dạ xoa kiến tạo. Từ khi kiến tạo quan tài miếu, lại thêm lên cái kia loa vò địa hình, khiến nơi đó thành cực kỳ khủng bố âm sát nơi. Ta cùng ma sát thánh vực liền rốt cuộc không ảnh hưởng tới bên kia. Những năm này, cái kia dạ xoa có cái gì đại động tác, chúng ta cũng căn bản là không rõ ràng. Hiện tại, ta cái này Phật phong ấn bị phá ra một đạo khe hở. Chỉ sợ cái kia dạ xoa lực lượng sẽ trở nên càng lớn mạnh. Hắn thoát khốn ngày không xa vậy. Cửu Uyên nổi giận, giống nói, cái này dạ xoa thật sự là đáng ghét. Lại dám lừa gạt bản tọa, thật cho rằng bản tọa dễ khi dễ sao? Bản tọa muốn tìm hắn tính sổ sách. Phật Thiền lắc đầu, nói, dạ xoa chính là ngộ ra 10 đạo pháp tắc thánh chủ. So ta cùng ma sát đều mạnh hơn không ít, sở dĩ hắn thánh vực là mảnh thế giới này cường đại nhất. Chúng ta thánh vực khó mà áp chế hắn, hiện tại Phật phong ấn bị phá hết, hắn lực lượng sẽ chỉ càng mạnh. Ngươi đi qua tìm hắn, chỉ sợ sẽ có lớn nguy hiểm, bần tăng khuyên ngươi vẫn là không nên vọng động làm việc. Cửu Uyên còn muốn nói chuyện thời gian, chỉ thấy cùng ngoại giới liên thông kim sắc kiền qua bên trong. Lướt đến một đầu to lớn ma long, mang bọc lấy ngập trời ma uy, xuất hiện tại bờ lên chân trời. Ma long gào thét một tiếng, rơi xuống. Tại đầu rồng bên trên đứng thẳng một tên thần sắc lạnh lùng nam tử áo đen. Hắn mi tâm có một đầu màu đen vết dọc, toàn thân đều tản ra mãnh liệt ma uy, thậm chí càng so cái kia Phật Thiền còn phải mạnh hơn một chút. Phật Thiền, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi Phật phong ấn vì sao bị suy yếu rất nhiều? Cái kia dạ xoa thành lập quan tài miếu âm khí đột nhiên tăng nhiều. Lực lượng cũng đang nhanh chóng bạo tăng. Nam tử áo đen ánh mắt rơi trên người Phật Thiền, lạnh lùng nói, nam tử áo đen mặc dù là nhìn xem Phật Thiền, nhưng hắn trên người lại tỏa ra sát ý lạnh như băng. Lại là khóa định Mộ Phong cùng Cửu Uyên 2 người. Cách chương.